Chương 1071, Thần Long Đảo cùng Ngô Đồng Sơn khai chiến Đan Tiên Hạc Vân, Thanh Châu Đỉnh. Ngô Đồng Sơn. Hoàng Ánh Hồng mang theo Sở Cùng Nhân cho Ngọc Giản trở về, cũng đem Ngọc Giản giao cho Thanh Phong, mà Thanh Phong tại tiếp nhận Ngọc Giản xem xét về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tốt một cái Thần Long Đảo, lại làm ra loại chuyện này. Trong Ngọc Giản ghi lại chính là Long Hoàng Tiên Thể chân tướng. Nàng trầm ngâm một hồi. Như là như vậy tùy tiện đi tìm phụ thân nàng nói rõ việc này, đoán chừng đối phương sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể đả thảo kinh xà. Trước điều tra một phen. Ánh Hồng, ngươi cùng ta đi một chuyến Thần Long Đảo, liền nói muốn tìm Hoàng Diễm ôn chuyện, xem bọn hắn nói thế nào. Thanh Loan nói ra. Đón lấy, hai người tìm một trưởng lão đi theo, tiến về Thần Long Đảo. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có nhìn thấy Hoàng Diễm. Đối phương đối cho các nàng muốn gặp Hoàng Diễm sự tình một mực đang kiếm cớ từ chối, cái này khiến Thanh Loan kiên định hơn trong Ngọc Giản sự tình. Lại nói tiếp, Thanh Loan phát hiện Thần Long Đảo những ngày này một mực tại xử lý Kim Long thiếu chủ hậu sự, nhất là hắn trước đó ở lại động phủ. Có một lần, nàng thừa dịp mọi người không chú ý. Đi vào Kim Long thiếu chủ trong động phủ, lại phát hiện một cái huyết trì. Mà bên trong ao máu trang lấy ngoại trừ long huyết bên ngoài, còn có hoàng huyết. Cái này khiến nàng vừa sợ vừa giận. Hoàng Diễm quả nhiên ngộ hại. Kim Long thiếu chủ, ngươi quả nhiên tội đáng chết vạn lần a. Nàng gỡ xuống một số chứng cứ, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau cùng, mấy người bất động thanh sắc trở lại Ngô Đồng Sơn. Cũng đem việc này cáo tri cho hai vị sơn chủ. Tốt, tốt một cái Thần Long Đảo, tốt một cái Kim Long thiếu chủ. Dám cầm hoàng nữ chi tánh mạng đến luyện ngươi Long Hoàng Tiên Thể. Phượng Sơn chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Nếu là ngày trước, hắn có lẽ còn muốn ước lượng đo một cái Ngô Đồng Sơn cùng Thần Long Đảo thực lực sai biệt, nhưng bây giờ không cần. Đi qua lần trước Sở Cùng Nhân tại Thần Long Đảo phía trên lần kia đại náo, toàn bộ Thần Long Đảo nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề. Hiện tại Thần Long Đảo nội tình không đủ cùng Ngô Đồng Sơn chống lại. Lúc trước quan hệ thông gia, hắn là muốn mượn Thần Long Đảo lực lượng đến cùng Chí Tôn Yêu Đình chống lại, cũng để Kim Long thiếu chủ trở thành thiên mệnh giới tử. Nhưng bây giờ, Thần Long Đảo nguyên khí đại thương. Kim Long thiếu chủ cũng đã chết, Thần Long Đảo đã không còn cách nào cho bọn hắn cung cấp cái gì che chở. Dạng này chẳng bằng trái lại đem bọn hắn chiếm đoạt. Chỉ cần có thể chiếm đoạt Thần Long Đảo, ta Ngô Đồng Sơn nội tình nhất định có thể tăng cường rất nhiều, quả nhiên, cùng Thần Long Đảo quan hệ thông gia, chính là ta Ngô Đồng Sơn chuyển cơ a, may mắn mà có Kim Long thiếu chủ thôn phệ Hoàng Diễm, cái này mới cho chúng ta quang minh chính đại tấn công Thần Long Đảo lấy cớ. Phượng Sơn chủ trong mắt lóe ra tinh quang. Sau đó không lâu, Thần Long Đảo cùng Ngô Đồng Sơn khai chiến tin tức truyền khắp tiên giới. Ngoại giới bấp bênh. Bách gia thư viện bên trong lại là một mảnh an bình. Đem đồ sơn kinh giao cho tiểu hồ ly về sau, Sở Cùng Nhân cũng đem những cái kia theo tiên cổ di tích bên trong chiếm được cơ duyên bảo vật phân xuống dưới. Cái kia dưỡng linh ngọc dịch hắn đổ là dự định giữ lấy chính mình dùng. Chính mình cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết cũng nên lại tiến bộ. Tại cho thư viện học sinh kể xong tiết về sau, hắn liền bế quan. Mấy tháng sau, một trận mênh mông tiên thức ba động bao phủ mà ra. Cái này ba động, mạnh mẽ vô cùng, làm cho người run rẩy, nhưng rất nhanh, cái này tiên thức ba động liền giống như nước thủy triều cấp tốc lui đi. Để bác chuyển. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bây giờ, hắn cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết đã đạt đến để bác chuyển cảnh giới, kỳ tiên hồn cường độ so với bình thường thiên tiên còn cường đại hơn. Bây giờ ta chỉ là sơ bộ bước vào để bác chuyển, muốn phân hóa ra ba cái tiên hồn. Còn phải lại tăng cường gấp ba linh hồn lực lượng. Mà đại viên mãn về sau, muốn tam hồn hợp nhất, bước vào đệ cửu chuyển cái kia đem càng thêm khó khăn. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Có thể tăng cường linh hồn lực lượng bảo vật vốn là 10 phần hiếm thấy. Hắn có huyễn tưởng luân bàn. Ngẫu nhiên rút thưởng ngược lại là có thể rút đến, cho nên linh hồn của hắn cảnh giới mới có thể đi vào bước đến nhanh như vậy. Đổi những người khác. Cả một đời đều không thể đạt tới độ cao của hắn. Hiện tại nơi đó ý những vật này. Sở Cùng Nhân lấy ra một đoàn kim quang còn có một tôn ba chân đồng lô, cùng một cái đầu rồng. Những thứ này là hắn vừa trở về lúc, tiên cổ di tích nhất chiến theo những cái này thiên mệnh tử trên thân chỗ có được đồ vật. Kim quang chính là cái kia tiên giới ý chí. Sở Cùng Nhân dùng toàn tri chi linh phân tích một chút, phát hiện cái này ẩn chứa trong đó đại lượng huyền diệu đạo văn. Có thể nhanh chóng tăng lên một người đối với nói cảm ngộ, thậm chí cấp tốc tăng cao tu vi. Chỉ bất quá, một khi luyện hóa phần này tiên giới ý chí, cũng đại biểu tiếp nhận thiên mệnh tử thân phận, sau này cùng thanh lang tiên giới ý chí nối liền cùng một chỗ, muốn vì đối phương tại tương lai giới tử chi tranh bên trong xuất lực. Đương nhiên, đây là đối với những khác người mà nói. Sở Cùng Nhân không nhận cái này hạn chế. Hắn thôn thiên thần đạo quyết, hoàn toàn có thể đem phần này ý chí cho hấp thu luyện hóa, từ đó không tiếp thụ cái kia thiên mệnh tử mệnh cách. Tiên giới ý chí cũng không khống chế được hắn. Chỉ bất quá, hắn cũng không có trước tiên thì luyện hóa vật này. Thất quan hợp nhất, thiên mệnh giới tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này thất quan dung hòa về sau, có thể làm ra một cái gì kết quả. Nghĩ đến, hắn liền đem cái này tiên giới ý chí thu vào. Về sau, hắn nhìn về phía cái kia ba chân đồng lô. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay đập đi lên, lực lượng kinh khủng đập đến cái kia đồng lô rung động không ngừng, trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách. Một luồng khói xanh từ đó phiêu tán đi ra, hóa thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả áo xanh. Chỉ là lão giả này hiện tại ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, giống như nhìn lấy một cái quái vật, ác ma. Quả nhiên, trong truyền thuyết cái kia Lâm Viêm có thể lấy một tay đang đạo độc bộ thanh lang tiên giới, cái này sau lưng, chính là bút tích của ngươi đi. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt lão giả áo xanh đạm mạc nói ra. Toàn tri chi linh phân tích. Thân phận của đối phương tin tức đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Ngày xưa vạn hỏa cốc chi chủ, đàn tiên hạt vân. Không nghĩ tới, cái này thời đại ra ngươi như thế một cái dị số. Cái này liền là của ngươi Diên Ngôn sao? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Đưa tay liền muốn đem đối phương diệt sát, một bộ tàn phá tiên hồn, hắn nhẹ nhàng nâng tay liền có thể đem hủy diệt. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành đại đan tiên sao? Ta có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi trở thành một tên đại đan tiên. Hạc Vân có chút hoảng sợ nói ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân càng như thế gọn gàng mà linh hoạt muốn tiêu diệt chính mình. Không cần. Hắn chính mình là đại đan tiên, chỗ nào cần người khác chỉ điểm. Chờ một chút, ta còn có một cái bí mật. Hả, nói một chút. Vạn hỏa cốc ngày xưa là danh chấn tiên giới tiên cổ đạo thống. Nhưng về sau hắn hủy diệt, đây cũng là bởi vì một loại cường đại thần hỏa bản hạng 13 hồng liên nghiệp hỏa. Bây giờ, loại này thần hỏa còn tại vạn hỏa cốc di chỉ bên trong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm cái này nghiệp hỏa. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong mắt chảy qua một vệt dị sắc. Thần hỏa bản thứ 13. Như thế một cọc trọng bảo, phải biết, thần hỏa bản 20 vị trí đầu thần hỏa, cho dù đặt ở hoàn chỉnh tiên giới cũng là số một số hai bảo vật. Hắn hoàn hỏa mặc dù là bài danh thứ 3 vạn hỏa chi tinh, nhưng dù sao còn chưa triệt để trưởng thành. Nếu có thể thôn phệ cái này hồng liên nghiệp hỏa, vậy đối với hắn hoàn hỏa sẽ là một lần to lớn tăng phúc. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công kéo dài tuổi thọ của mình. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ bất quá, hắn một chưởng kia cuối cùng vẫn rơi xuống, nhưng là đánh vào cái kia ba chân đồng lô phía trên, chỉ thấy phịch một tiếng, cái kia ba chân đồng lô mặt ngoài nổ tung, lộ ra một tôn ba chân đỉnh đồng thau bộ dáng. Mà cái này, mới là cái này đồng lô chân chính diện mục thật sự. Cửu Châu Đỉnh chi Thanh Châu Đỉnh. Chương 1072, thể chất dung hợp xuất quan, một kiếm trảm tiên phạt. Ngươi thế mà nhận ra vật này. Bên cạnh, Hạc Vân hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn bám vào cái này Thanh Châu Đỉnh phía trên nhiều năm mới biết tất cái này Thanh Châu Đỉnh khuôn mặt, có thể Sở Cùng Nhân vừa đến tay liền biết. Tốt một cái thật là tốt nhân tộc khí vận chí bảo, bị các ngươi lấy ra luyện đan, thật đúng là chà đạp thiên vật. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Trên người hắn có ký châu đỉnh, đã sớm tại hắn nhìn đến cái này Thanh Châu Đỉnh thời điểm liền đã có phát giác. Tăng thêm toàn tri chi linh, muốn không biết cũng khó khăn. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay Thanh Châu Đỉnh, chiếc đỉnh này so với ký châu đỉnh tổn thương trình độ muốn nhỏ, nếu là có thể thật tốt luyện hóa lời nói,

dù là hao hết ta yêu định dưới đáy bao hàm, người này cũng nhất định phải trừ rơi. Một bên khác, cái nào đó huyết sắc trong động quật. Một tuấn mỹ tuổi trẻ hòa thượng chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ nổi bong bóng trên huyết trì, rất nhiều máu oán niệm chi khí bị hắn từng cái hút nhập thể nội. Phật quang oán khí xen lẫn, hóa thành một bộ quỷ quyệt tà Phật chi cảnh. Bỗng nhiên, huyết Phật tử mở hai mắt ra, nỉ non nói, một kiếm trảm tiên phạt, thật là khiến người kinh thán a, tương lai cùng người này đối lên, ta sợ là cửu tử nhất sinh a, nhất định phải tìm người liên thủ mới được đây. Cũng nên đi gặp một lần người kia. Vị cuối cùng thiên mệnh tử. Bách gia thư viện bên trong. Sở cùng nhân một kiếm trảm tiên phạt, lập tức liền bắt đầu cảm ngộ trong cơ thể mình cái kia cổ đông đảo thể chất dung hợp lại cùng nhau sau hình thành lực lượng. Lần bế quan này, hắn thông qua phân tích Long Hoàng tiên thể, đem ngoại trừ bất tử chi thân, hỗn độn thần ma thể bên ngoài tất cả thể chất dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn toàn mới, vô cùng cường đại thể chất. Vừa mới, hắn kiếm trảm tiên phạt liền là dùng cái này thể chất lực lượng. Bất tử chi thân, hỗn độn thần ma thể. Hai loại thể chất đẳng cấp so còn lại thể chất phải cao hơn nhiều, không tốt dung hợp lại cùng nhau. Nhưng còn lại thể chất đã dung hợp hết, chỉ cần ta tiếp tục tham ngộ đi xuống, hai loại thể chất cũng có thể dung hợp nhập cái này hoàn toàn mới, chỉ thuộc về ta thể chất bên trong. Sở cùng nhân nỉ non nói. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang. Cảm giác mình bây giờ lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, tu vi của hắn mặc dù không có tiến bộ, nhưng chiến lực lại là hướng về phía trước bước ra một bước dài. Không chỉ có như thế, lần này dung hợp thể chất, để hắn giải quyết chính mình thể chất hỗn tạp vấn đề. Hắn hiện tại đã trải qua sơ bộ tạo thành một cái chuyên thuộc về mình tu hành hệ thống. Dung ngàn vạn thể chất vì duy nhất, từ nay về sau, cái này cái thể chất liền gọi là duy nhất bản nguyên thể. Sở cùng nhân cười nhạt nói. Bất tử chi thân, hỗn độn thần ma thể, duy nhất bản nguyên thể, đây cũng là hắn bây giờ có được tam đại thể chất. Mỗi một loại đơn độc xuất ra đi đều đủ để rung động vũ trụ, nhất là duy nhất bản nguyên thể, càng là trước đây chưa từng gặp, là nắm giữ thể chất chi thư sở cùng nhân sáng tạo ra duy nhất thể chất, duy nhất tồn tại. Chúc mừng sở đạo hữu tại trên con đường tu hành lại bước ra một bước. Lúc này, viện trưởng đi tới chúc mừng nói, sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, đa tạ. Hắn cùng viện trưởng, đại tiên sinh mấy người nói chuyện phím một phen, sau đó bắt đầu luận đạo, đàm luận phương pháp tu hành. Nói là luận đạo, trên thực tế, viện trưởng, đại tiên sinh bọn người càng giống là hai cái học sinh giống như tại cẩn thận lắng nghe. Sở cùng nhân đối với tu hành chi đạo kiến giải quá cao thâm, ngộ tính của hắn vốn chính là biến thái cấp bậc, tại tăng thêm trải qua vô tận biển sách. Nhiều lần sáng tạo tiên pháp, còn có được hai bản vô thượng tiên kinh, luận đối tu hành chi đạo kiến giải. Tìm khắp toàn bộ thanh lang tiên giới cũng không có một người so ra mà vượt hắn. Phen này luận đạo, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Viện trưởng, đại tiên sinh bọn người đều là có đại thu hoạch, nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt tôn sùng chi ý càng dày đặc hơn. Bọn họ thậm chí ước gì hóa thành học sinh, mỗi ngày đi theo sở cùng nhân bên người, lắng nghe hắn dạy bảo. Sở đạo hữu thật sự không hổ có thể tìm hiểu ra giáo hóa bản nguyên, đợi một thời gian, trở thành chí thánh tiên sư như vậy nhân vật chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bách gia thư viện chí thánh tiên sư, loài kia tồn tại, cho dù là tiên bên trong chí cường giả cũng là muốn lấy lễ đối đãi nhân vật. Viện trưởng quá khen rồi. Sở cùng nhân cười lắc đầu. Khó trách những cái kia học sinh như thế ưa thích nghe sở tiên sinh giảng bài, ta nếu là những cái kia học sinh, cũng nguyện mỗi ngày tới. Tứ tiên sinh cảm khái nói. À, nếu thật sự là như thế, vậy ta có thể được có đầy đủ bận biểu. Sở cùng nhân lắc đầu cười nói. Đưa đi viện trưởng cùng chư vị tiên sinh về sau, sở cùng nhân cũng không có tại tiếp tục tu hành, mà chính là qua mấy tháng thanh tịnh thời gian. Chỉ đạo Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Tiểu Hồ Ly các loại người tu hành, ngẫu nhiên ra ngoài nói một chút tiết, trồng chút hoa, đủ loại thảo. Qua được cũng là thoải mái. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp khen thưởng trận pháp truyền thừa. Một ngày này, sở cùng nhân theo thường lệ rút thưởng. Phần thưởng lệnh hắn có chút hài lòng. Thần cấp phần thưởng, bình thường cũng không có quá kém. Cái này trận pháp truyền thừa làm cũng giống vậy. Rút ra. Làm sở cùng nhân đã rút ra phần này truyền thừa về sau, đại lượng trận pháp tin tức như dòng nước lũ giống như trong đầu ầm vang nổ tung. Qua một hồi lâu, Sở Cùng Nhân đem cái này trận pháp truyền thừa tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau, trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Xem ra, ta còn là xem thường cái này trận pháp truyền thừa. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Trận pháp, chính là phụ trợ tu hành một trong thủ đoạn, cùng luyện đan luyện khí phù văn đặt song song, được vinh dự tứ đại bạn môn một trong. Mà Sở Cùng Nhân trước đó cũng hiểu được trận pháp, nhưng bây giờ hắn được phần này trận pháp truyền thừa về sau, nhất thời cảm thấy mình trước kia sở hội điểm này trận đạo thủ đoạn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng trận pháp sư, sử dụng các loại tài liệu, tỉ như linh tủy tiên tinh loại hình bố trí, tại đặc biệt phạm vi bên trong hoặc công kích, hoặc phòng ngự. Thế gian trận pháp sư, đại đều ở giai đoạn này. Nhưng hắn bây giờ được trận pháp truyền thừa lại không giống nhau, coi trọng lấy sơn hà vì trận, thiên địa vì trận, thậm chí chu thiên tinh thần vì trận. Nhất cử nhất động, dẫn thiên địa lực lượng thành trận. Ảo diệu vô cùng, uy lực vô cùng. Được phần này truyền thừa về sau, Sở Cùng Nhân trận pháp trình độ trực tiếp siêu việt luyện khí luyện đan phù văn, trở thành hắn sẽ bàn môn số một. Tại thư viện đợi lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi đi. Sở Cùng Nhân nhìn về phía nơi xa nỉ non nói. Sau đó, tại vài ngày sau, hắn mang theo Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly hai người rời đi thư viện, đến mức Kiếm Quang thì tiếp tục lưu lại thư viện dạy học, Sở Hồng thì là lâm vào ngủ say, tiến hành huyết mạch lần thứ hai giác tỉnh. Mà Ân Hồng Hoa thì là về trước Ngọc Thanh Tiên Môn. Chương 1074, Lâm gia truy sát ngược ngươi quay đầu cút ngay. Một đầu trên đường núi, một nam một nữ cùng một con cáo nhỏ chính đi tới. Công tử, chúng ta muốn đi đâu? Lam Vũ ở một bên tò mò hỏi, ra thư viện về sau, nàng phát hiện Sở Cùng Nhân cũng không phải là chẳng có mục đích, mà chính là có chỗ cần đến. Vạn Hỏa Cốc di chỉ. Sở Cùng Nhân nói ra. Vạn Hỏa Cốc. Lam Vũ như có điều suy nghĩ, ngược lại là có chút ấn tượng, tựa hồ là một cái xa xưa trước đạo thống đi. Đúng. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Hắn lần này đi ra, chính là muốn đi Vạn Hỏa Cốc thu lấy Hạc Vân nói tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Loại này xếp hạng thứ 13 thần hỏa, uy lực phi thường cường đại, nếu có thể hòa tan vào hoàng hỏa, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. À, trời làm sao lại tối rồi? Lúc này, Tiểu Hồ Ly khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ gặp đỉnh đầu bọn họ bầu trời đen, ngẩng đầu nhìn lên, ở đâu là bầu trời đen? Rõ ràng cũng là có một chiếc to lớn chiến thuyền từ trên trời giáng xuống, đem đỉnh đầu bọn họ ánh sáng mặt trời cho che lại. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Tiểu Hồ Ly hú lên quái dị. Mấy cái người thân ảnh lóe lên, tránh thoát chiến thuyền này. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang. Mặt đất trung chuyển, cái kia chiến thuyền nện xuống trên mặt đất, nhấc lên từng đợt bão cát. Cô nàng, chạy đi đâu, giao ra Hỏa Long bao bọc. Lúc này, một cái lạnh lùng uống tiếng vang lên. Sau đó theo cái kia chiến thuyền thi thể bên trong có mấy đạo thân ảnh vọt ra. Trong đó xông lên phía trước nhất chính là một nữ tử, nữ tử kia bộ dáng tinh xảo thanh tú, nhưng khăn choàng phát ra, mười phần chật vật. Ở sau lưng nàng, thì có mấy cái tu sĩ đang đuổi giết nàng. Mà lại những người này, kém nhất cũng là bán tiên. Trong đó thậm chí còn có một vị tiên nhân. Nữ tử tu vi không tệ, là một cái đỉnh phong bán tiên. Nhưng như thế nào là tiên nhân đối thủ, chỉ chốc lát liền bị đuổi kịp cũng bị trọng thương. Sở Cùng Nhân nhìn thấy một màn này, vẫn chưa để ở trong lòng, tại cái này trong giới tu hành, ân oán báo thù, tương tự tiết mục nhiều lắm. Bất quá lúc này, trong nhẫn của hắn lại hiện ra một luồng khói xanh. Khói xanh chính là Hạc Vân. Hắn đầu tiên là kinh nghi bất định nhìn thoáng qua nữ tử kia, sau đó đối Sở Cùng Nhân nói ra. Công tử, nữ tử kia cùng ta hình như có liên hệ máu mủ, nghi là ta đời sau, thỉnh cầu công tử cứu một phát. Hả, trùng hợp như vậy? Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Lúc này, cách đó không xa mấy cái kia ngay tại vây giết nữ tử tu sĩ cũng nhìn thấy Sở Cùng Nhân mấy người, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, giết bọn hắn. Đã nhìn thấy, vậy liền chết chung đi. Sưu. Hai cái rưỡi tiên một tả một hữu phóng tới Sở Cùng Nhân mấy người, bản nguyên ba động bạo phát, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng không đợi Sở Cùng Nhân xuất thủ, bên cạnh hắn Lam Vũ, trong mắt lạnh ý lóe lên, người nào cho các ngươi lá gan ở trước mặt công tử làm càn. Nàng vừa sải bước ra, một quyền đánh ra. Màu trắng ánh quyền như hồng, đem hai người kia oanh thành sương máu. Tiên nhân. Cái kia cầm đầu vây công nữ tử tiên người sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới trên đường tùy tiện gặp phải mấy người, lại có tiên nhân tồn tại. Vận khí này, cũng là không có người nào. Chúng ta là tiên cổ Lâm gia người, nữ tử này, là ta Lâm gia truy sát đối tượng, còn mời các hạ không nên nhúng tay. Cái kia cầm đầu tiên nhân mở miệng nói ra. Lâm gia. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, đây không phải là Lâm Viêm tìm nơi nương tựa thế lực sao? Làm sao, ngươi chẳng lẽ không quen biết sao? Đằng sau câu nói kia là đúng Hạc Vân nói, Hạc Vân trước đó cùng Lâm Viêm là cùng nhau, hắn cũng tại Lâm gia đợi qua. Lâm gia là tiên cổ đạo thống, có không ít tiên nhân, ta cũng không phải mỗi một cái đều gặp. Nhưng Lâm gia vì sao muốn truy sát ta hậu nhân? Hạc Vân cau mày nói ra. Đợi chút nữa hỏi một chút liền biết. Cách đó không xa. Tiên nhân kia nhìn lấy Sở Cuồng Nhân mấy người, liền đợi đến mấy người kia chính mình rời đi, dù sao, hắn đều bị Lâm gia đều dời ra ngoài. Lâm gia ấy, tiên cổ thế gia. Tại Thanh Lang tiên giới, tiên cấp đạo thống liền đã coi như là ghê gớm đại thế lực, chớ nói chi là càng cường đại hơn tiên cổ thế gia. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân mấy người nghe được Lâm gia tên, nhất định sẽ sắc mặt hoảng sợ, sau đó quay đầu rời đi. Đây chính là tiên cổ thế gia chấn nhiếp lực. Chỉ bất quá, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân mấy người cũng không có muốn rời khỏi xu thế, ngược lại, cùng một bộ tàn hồn hàng huyên. Bộ dáng kia, tự hồ không đem bọn hắn để vào mắt. Để vị này tiên nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta lại nói một lần cuối cùng, ta là Lâm gia. Hắn còn chưa có nói xong. Một cổ phô thiên cái địa khủng bố uy áp theo Sở Cuồng Nhân trên thân bao phủ mà ra, lòng trời bao bọc chỗ, khiến hư không tại điên cuồng chấn động. Tiên nhân kia đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dạng này khí tức, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ta là Sở Cuồng Nhân, các ngươi. Quay đầu cút ngay. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Tê. Mấy người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chưa thấy qua Sở Cuồng Nhân, nhưng lại đối với danh tự này là như sấm bên tai a, thậm chí cái này toàn bộ tiên giới đều đối danh tự như sấm bên tai. Kiếm trảm trên trăm thiên kiêu, diệt một đám địa tiên ngoan nhân a. Mấy cái tiên cổ đạo thống đều bị đối phương làm mất lòng. Bọn họ Lâm gia cũng không ít thiên kiêu chết tại trong tay đối phương. Sở Cuồng Nhân. Đúng là hắn. Sao tại sao có thể như vậy? Tiên nhân kia toàn thân khống chế không nổi run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Lại nhìn về phía Lam Vũ còn có tiểu hồ ly. Nghe đồn Sở Cuồng Nhân bên người theo một cô gái tóc bạc Lam Vũ, còn có một con hồ ly, thêm phía trên loại khí tức này, xem ra thật là hắn. Ông trời của ta, vận khí ta làm sao lại xui xẻo như vậy, chấp hành cái nhiệm vụ đều gặp được loại tồn tại này. Tiên nhân kia âm thầm phát khổ. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng Sở Cuồng Nhân đánh, đó không phải là đang tìm cái chết sao? Đi. Hắn không nói hai lời, mang người lập tức rời đi. Ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ rồi. Hạc Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, người này xem ra cũng không phải cái gì thiện tâm. Đừng nói cho ta cùng cái gì sát nhân cùng ma một dạng, mặt khác, giết mấy cái con kiến hôi có gì vui, có lẽ... Bọn họ sau khi trở về có thể mang đến cho ta một số cái gì khác niềm vui thú. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Giết chết những người này, quá đơn giản. Mà lại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng để bọn gia hỏa này trở về, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Lâm gia lại làm cái quỷ gì, có thể hay không hái thủ hành động gì. Đương nhiên, nếu là không có cũng không quan trọng, bất quá là tùy ý bố cục mà thôi, có thu hoạch thuận tiện. Không thu hoạch cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đa tạ Sở tiên sinh cứu giúp. Cái kia hơi có vẻ chật vật nữ tử đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn, nàng xưng hô Sở Cuồng Nhân vì tiên sinh, hiển nhiên đối với hắn có chút hiểu rõ, biết hắn là Bách gia thư viện thập tam tiên sinh. Không sao. Hai tử, Lâm gia người vì sao phải truy sát ngươi? Lúc này, bên cạnh Hạc Vân hỏi. Mà nữ tử nhìn lấy Hạc Vân, có chút kinh nghi bất định, sau đó kinh hô một tiếng, không thể tin được nói, ngươi, ngươi là lão tổ tông. Hả, ngươi biết không? Hạc gia bên trong có lão tổ tông bức họa. Hạc gia? Thú vị, xem ra huyết mạch của ta không có đoạn tuyệt. Còn khai chi tán diệp nữa nha. Hạc Vân cười nhạt một cái nói. Lão tổ tông, Hạc gia hiện tại chỉ còn lại ta một người. Nữ tử ngữ khí đắng chát nói. Nghe đến nơi này, vốn là còn chút vui mừng, Hạc Vân sắc mặt nhất thời cứng đờ, sau đó giận không nhịn nổi nói, đây là có chuyện gì? Đây đều là Lâm gia gây nên. Nữ tử đem đầu đuôi sự tình êm tai nói. Chương 1075, Hạc Vân hiệu Trung Lâm gia đến đây thương lượng, ta cái gì cũng không thiếu. Nữ tử tên gọi Hạc Phi, là Hạc gia gia chủ chi nữ. Mà Hạc gia, chính là Hạc Vân đời sau. Lúc trước Vạn Hỏa Cốc bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa hủy diệt về sau, Hạc gia con nhỏ nhất bên ngoài du lịch, cho nên may mắn tránh thoát một kiếp. Tại về sau, vì kia tiểu nhi tử liền khai sáng Hạc gia, đồng thời dần dần lớn mạnh, phát triển ra một cái không tầm thường tiên cấp đạo thống. Thế nhưng là không nghĩ tới, gần nhất Lâm gia tìm được lúc trước Vạn Hỏa Cốc di chỉ, đồng thời đạo bới ra không ít bảo vật. Chỉ bất quá, Vạn Hỏa Cốc hạch tâm nhất khu vực vẫn như cũ bị Hồng Liên nghiệp hỏa bao trùm, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể tới gần, lúc này thời điểm bọn họ liền để mắt tới Hạc gia tiên khí. Hỏa Long Tráo. Hỏa Long Tráo chính là một kiện địa tiên khí, theo đạo lý tới nói, Lâm gia dạng này tiên cổ đạo thống cũng không thiếu địa tiên khí. Chỉ bất quá, cái này Hỏa Long Tráo có chút đặc thù, bởi vì đây là một kiện có thể tránh hỏa tiên khí, đối với Lâm gia tiếp tục khai thác Vạn Hỏa Cốc có 10 phần trọng yếu tác dụng, Hạc gia cũng liền bởi vậy bị tai họa ngập đầu. Tốt! Tốt một cái Lâm gia! Ngày xưa Lâm Viêm tìm nơi nương tựa Lâm gia thời điểm, ta thì nhìn ra gia tộc này môn phong bất chính, không nghĩ tới, bọn họ thế mà diệt ta đời sau. Ngấp nghé đạo thống của ta. Tốt, tốt a. Hạc Vân giận không nhịn nổi. Một bên, Hạc Phi cũng là mặt mũi tràn đầy đau thương. Nàng quỳ trên mặt đất, lão tổ tông, hiện tại Hạc gia có thể dựa vào chỉ có ngươi, hy vọng ngươi có thể trở về, trọng chỉnh Hạc gia. Hạc Vân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt đắng chát, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại ta cũng chỉ là một bộ tàn phá tiên hồn. Một cái mạnh hơn một chút tiên nhân ta đều ứng phó không được. Huống chi trọng chỉnh Hạc gia. Cái này. Hạc Phi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, là ta đường đột. Bên cạnh, Hạc Vân dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc, ta nguyện hiệu Trung công tử, không cầu công tử vì ta trọng chỉnh Hạc gia, nhưng còn mời công tử có thể vì Hạc Phi tìm một cái đặt chân chi địa, không để cho nàng muốn nhận được Lâm gia truy sát. Hạc Phi biến sắc, lão tổ, không thể a. Nàng từ nhỏ là nghe Hạc Vân cố sự lớn lên, biết đối phương năm đó ở Thanh Lang tiên giới là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng bây giờ, cái này đệ tử trong tộc vô cùng hướng tới nhân vật lại muốn bởi vì nàng mà hiệu trung người khác, cái này khiến nội tâm của nàng 10 phần tự trách. Hạc Phi, ta tâm ý đã quyết. Hạc Vân nói ra, hắn kỳ thật đã sớm có ý nghĩ này, hắn trước đó sẽ phụ tá Lâm Viêm, chính là nhìn trúng đối phương thiên mệnh tử thân phận, tương lai có thể thành tựu một phen đại nghiệp, thậm chí vì hắn tái tạo thân thể cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ, Lâm Viêm chết rồi. Lại tới một cái so Lâm Viêm xuất sắc hơn Sở Cùng Nhân. Không, hắn thậm chí cảm thấy đến Lâm Viêm căn bản là không có cách cùng đối phương đánh đồng. 10 cái 100 cái Lâm Viêm cũng so ra kém một cái Sở Cùng Nhân. Hiệu trung loại nhân vật này, tiền đồ sẽ càng thêm rộng lớn. Ngươi ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Sở Cùng Nhân nhìn Hạc Vân liếc một chút, lập tức liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Chỉ bất quá, hắn cũng không thèm để ý, một cái đại đan tiên, cũng thực sự là có mấy phần giá trị, vậy liền nhận lấy đi. Dù sao thương khung tinh vậy liền cũng cần nhân tài đi kiến thiết. Cái này Hạc Vân ngược lại là thích hợp đi đến nơi đó phát triển. Đa tạ công tử. Hạc Vân sắc mặt vui vẻ. Bên cạnh, Hạc Phi nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Hít sâu một hơi, đây chính là Sở Cùng Nhân sao? Tùy ý liền có thể làm nàng tổ tiên thần phục hiệu trung. Đa tạ công tử. Nàng cũng thi lễ một cái. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Chờ một lát, ta thu thập một chút. Hạc Phi đến cái kia chiếc rơi xuống trên chiến thuyền thu thập một ít gì đó, đồng thời đem những cái kia bị Lâm gia giết chết Hạc gia con cháu từng cái vùi lấp. Lâm gia, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Hạc Phi trong mắt lộ ra vẻ cừu hận. Nhưng nàng tự biết mình bây giờ tu vi yếu tiểu, trọng yếu nhất chính là sống sót, đến tương lai cường đại lên. Mới có thể đi báo thù. Sở Cùng Nhân mấy cái người đi tới một tòa thành trì bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Mà tại một bên khác, một chỗ núi lửa khu vực, Lâm Gia. Vị kia truy sát Hạc Phi Lâm Gia tiên nhân xám xịt trở về, cũng đem Sở Cùng Nhân nhúng tay sự tình êm tai nói. Sở Cùng Nhân, lại là Sở Cùng Nhân. Lâm Gia gia chủ đương thời Lâm Chiêu Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, tiên cổ di chỉ nhất chiến, có thể có không ít Lâm Gia thiên kiêu chết tại Sở Cùng Nhân trong tay. Bây giờ nghe cái tên này, hắn thì sọ não đau. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên tới nơi này, còn nhúng tay Vạn Hỏa Cốc sự tình. Hắn sẽ không cũng để mắt tới Vạn Hỏa Cốc đi. Sẽ không, Vạn Hỏa Cốc di chỉ vô cùng bí ẩn, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có chúng ta phát hiện, hắn cũng không biết. Mấy cái Lâm gia trưởng lão nghị luận. Chúng ta bây giờ cần phải muốn làm sao đem cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho đem tới tay đi, không có cái này Hỏa Long Tráo, rất khó làm a. Một trưởng lão nói ra. Dạng này, chúng ta trước phái người tiến đến cùng Sở Cùng Nhân thương lượng, chuẩn bị phía trên một số bảo vật, để hắn giao ra cái kia Hạc gia chi nữ. Cũng tốt. Sau đó không lâu, trong Lâm gia có một đội người xuất phát. Đi tới Sở Cùng Nhân vị trí thành trì, cũng lấy ra một đống tiên tinh, muốn trao đổi Hạc Phi. Không có ý tứ, ta không thiếu tiên tinh. Sở Cùng Nhân cự tuyệt. Cái kia lại thêm hai kiện tiên khí, như thế nào? Cái kia Lâm gia tiên nhân cắn răng nói ra. Ta cũng không thiếu tiên khí. Ta Lâm gia am hiểu luyện đan, trong đó nổi danh nhất chính là ba chuyển nguyên đan, có thể để tiên nhân đột phá vừa tới hai phẩm cấp, ba viên, ta nguyện ra ba viên ba chuyển nguyên đan, tăng thêm vừa mới những cái kia, thế nào? Sở Cùng Nhân cười, các ngươi Lâm gia nếu chỉ có thể xuất ra thứ rác rưởi này lời nói, vậy liền mời trở về đi. Đừng tại đây uổng phí công phu. Hắn tiện tay lấy ra một khỏa linh quả, đút cho bên cạnh tiểu hồ ly. Cái kia linh quả, tiên huy tươi sáng, đạo văn xen lẫn, tràn ngập một trận nồng đậm mùi trái cây, để một đám rừng gia con cháu nhìn đến đỏ mắt. Phung phí của trời a. Dạng này linh quả lại tùy ý lấy ra cho ăn hồ ly rồi. Bọn họ tính toán đã nhìn ra, Sở Cùng Nhân thân gia chi phong phú, căn bản cái gì cũng không thiếu, vật tầm thường căn bản là không có cách cảm động hắn. Nghe nói các ngươi Lâm gia cất chứa không ít thần hỏa hỏa chủng, nếu có thể cầm cái 10 cái 8 cái, ta có lẽ sẽ đáp ứng. Sở Cùng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, Lâm gia tiên người biến sắc, những cái kia thần hỏa hỏa chủng là ta Lâm gia nội tình, ta không có khả năng cho ngươi. Quên đi. Một phương thương lượng không có kết quả về sau, Lâm gia mọi người liền rời đi. Sau khi trở về, Lâm Chiêu Thiên tức giận đến tại chỗ lật bàn. Gia hỏa này, hắn là để mắt tới ta Lâm gia thần hỏa hỏa chủng a, 10 cái 8 cái, ta dựa vào, hắn tại sao không đi chết a? Lâm Chiêu Thiên xanh cả mặt. Thần hỏa hỏa chủng, chính là Lâm gia mạnh nhất nội tình, tổng cộng cứ như vậy một số, Sở Cùng Nhân vừa mở miệng liền muốn 10 cái 8 cái. Cái này gọi hắn làm sao chịu được? Mặc kệ, Sở Cùng Nhân thực lực quá mạnh, trừ phi là xuất động thiên tiên, không phải vậy không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là cái kia Hạc Phi cũng là một cái bán tiên mà thôi, ta cũng không tin hai người bọn họ có thể một mực đợi một khối. Cho người ta phái người chầm chầm, một khi bọn họ tách ra, lập tức động thủ bắt Hạc Phi, đem trên người nàng Hỏa Long Tráo cho ta lấy ra. Lâm Chiêu Thiên lạnh giọng nói ra. Một bên khác, Sở Cùng Nhân chính cùng Hạc Phi đợi tại một khối, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, đại lượng kiếm ý tại đầu ngón tay lưu chuyển. Tràn vào Hạc Phi thể nội. Hạc Phi chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt giống như. Nàng cắn chặt răng nhẫn thụ lấy. Một lát sau, Hạc Phi đổ mồ hôi đầm đìa co quắp ngồi dưới đất. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, Lâm gia có thể sẽ thừa dịp ta không chú ý lúc xuống tay với ngươi, cho nên ta lưu lại một đạo kiếm khí tại trong cơ thể ngươi, nguy cơ thời điểm liền sẽ tự động kích phát. Đa tạ công tử. Chương 1076, một kiếm trảm lưỡng tiên tuyên chiến Lâm gia. Từ lần trước Lâm gia tiên nhân đến đây cùng Sở Cuồng Nhân thương lượng đã qua 3 ngày thời gian, trong mấy ngày này, Lâm gia một mực không có cái gì động tĩnh, nhưng Sở Cuồng Nhân, nhưng thủy chung có thể phát giác được thăm dò ánh mắt. Không chỉ là Lâm gia, còn có còn lại một số thế lực. À, xem ra ta ra thư viện, có không ít người đều không yên lòng đây. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, trong mắt lại là lộ ra lãnh quang. Một ngày này, Lam Vũ chính bồi tiếp Hạc Phi ngay tại trong thành mua một ít gì đó. Hạc gia am hiểu luyện đan. Hạc Phi cũng giống vậy, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tránh né Lâm gia truy sát, nàng ngược lại là một đoạn thời gian rất dài không có đụng vào qua đan dược, cho nên muốn mua chút dược tài luyện tay một chút. Nhưng lúc này, bên cạnh Lam Vũ ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy trong hư không chui ra một cái tiên nguyên đại thủ hướng về Lam Vũ đánh tới, Lam Vũ không cam lòng yếu thế, đưa tay nhất quyền đánh ra. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không trực tiếp nổ tung, kinh khủng khí lãng bao phủ, Lam Vũ bay ngược mấy chục trượng, một vị tiên nhân cũng theo trong hư không bị oanh đi ra, có chút sợ hãi than nhìn lấy Lam Vũ. Tốt một cái thiên kiêu tiên nhân. Các ngươi Lâm gia đây là tại muốn chết. Lam Vũ nhận ra cái kia tiên nhân, chính là ngày xưa đến đây tìm Sở Cuồng Nhân thương lượng Lâm gia tiên nhân. Cái này là các ngươi ép. Cái này Lâm gia tiên nhân xuất thủ ngăn cản Lam Vũ. Mà trong hư không, lại lần nữa lao ra một cái tiên nhân, hướng về Hạc Phi bay lượn mà ra, tiên nguyên uy thế bạo phát, đem đối phương hoàn toàn khóa chặt. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tiên nhân kia quát lạnh nói, lấy thực lực của hắn, muốn đem Hạc Phi trong nháy mắt trọng thương cũng mang đi, cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Không tốt. Hạc Phi sắc mặt đại biến. Muốn rời khỏi, nhưng là lấy thực lực của nàng tại tiên nhân trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Tiên nguyên vọt tới, đã rơi vào Hạc Phi trên thân. Tiên nhân kia trên mặt lộ ra cười lạnh. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tại Hạc Phi thể nội đột nhiên có một cổ không có gì sánh kịp kinh thiên kiếm ý ầm vang bạo phát. Kiếm khí như hồng, đổ xuống mà ra, tại trong chớp mắt liền đem tiên nhân kia tiên nguyên hoàn toàn vỡ nát, đối phương trên mặt cười lạnh trong nháy mắt này cũng chuyển biến thành hoảng sợ, làm sao có thể. Oanh! Trong nháy mắt, tiên nhân kia tại chỗ bị kiếm khí trảm nát. Không chỉ có như thế, kiếm khí kia thế như chẻ tre, khí thế như hồng, hướng về cái kia cùng Lam Vũ giao thủ Lâm gia tiên nhân bay vút đi. Sở Cuồng Nhân. Cái kia Lâm gia tiên nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, đây là Sở Cuồng Nhân làm. Bọn họ biết Sở Cuồng Nhân rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy mạnh, chỉ là tại Hạc Phi trên thân lưu lại một đạo kiếm khí thì có chém giết tiên nhân năng lực, thủ đoạn này, quá mức dọa người. Thần hỏa khai dương phá. Cái kia Lâm gia tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội thần hỏa, hóa thành một đạo hung mãnh lửa chảy hướng về đạo kiếm khí kia bay vút đi. Nhưng, còn chưa đủ. Kiếm khí trong nháy mắt chém rách lửa chảy, đồng thời rơi vào cái kia Lâm gia tiên trên thân thể người, bẻ gãy nghiền nát giống như đem chém giết. Chu vi xem tu sĩ mặt mũi tràn đầy rung động. Đây là cái gì thủ đoạn? Một đạo kiếm khí, trảm giết hai cái tiên nhân. Mà Hạc Phi cũng là sững sờ ngay tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đồng dạng cảm giác được không thể tin, cái này, đây chính là Sở Cuồng Nhân năng lực. Nàng nghe nói qua không ít liên quan tới Sở Cuồng Nhân nghe đồn. Nhưng nghe nói chỗ nào có tận mắt chứng kiến tới rung động. Vốn là, tiên nhân kia tiên nguyên đánh tới thời điểm, nàng thì đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, tại trong chớp mắt, đối phương tính cả một vị khác tiên nhân toàn bộ bị trong cơ thể mình một đạo kiếm khí chém giết. Mà chính mình, lông tóc không tổn hao gì. Nơi xa. Gian nào đó trong tửu lâu. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ dồi dào uy thế đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, đem tầng mây oanh ra cái đại lỗ thủng. Cả tòa thành trì người cũng nhịn không được tại run lẩy bẩy. Khá lắm Lâm gia, dám đối người của ta ra tay. Thanh âm lạnh lùng dường như sấm sét vang vang. Phụ cận trăm triệu dặm tất cả tu sĩ toàn đều nghe được Sở Cuồng Nhân thanh âm. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, cái này Lâm gia điên rồi sao? Lại đi trêu chọc Sở Cuồng Nhân. Chật chật, cái kia thế nhưng là không hơn không kém cuồng đồ a, thần long đảo phát sinh sự tình, ta còn rõ mồn một trước mắt đây. Lâm gia muốn làm gì? Mà tại trong Lâm gia. Lâm Chiêu Thiên quyền đầu nắm chặt, sắc mặt âm trầm như thủy, tốt một cái Sở Cuồng Nhân, hắn đây là dự định cùng chúng ta ăn thua đủ sao? Gia chủ, Sở Cuồng Nhân thực lực thâm bất khả trắc, tạm thời không thích hợp cùng hắn lên xung đột. Chúng ta vẫn là không tốt. Một trưởng lão còn muốn khuyên giải Lâm Chiêu Thiên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy theo Sở Cuồng Nhân chỗ, một đạo màu tím kiếm ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy vô biên uy thế, hướng về Lâm gia phương hướng chém tới. Kiếm kia ảnh, Dạ Thiên Tế Nhật, vô số người đều gặp được. Thật cường đại kiếm khí. Sở Cuồng Nhân đây là tại hướng Lâm gia khai chiến sao? Tất cả mọi người nhìn chăm chú kiếm ảnh, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trong Lâm gia, Lâm Chiêu Thiên cũng nhìn thấy cái kia hoành không trăm triệu dặm chém tới màu tím kiếm ảnh. Hắn bay lên không trung mà ra, quanh thân có ngọn lửa màu vàng ống gào thét mà ra, đạo văn xen lẫn phía dưới, tạo thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Cho ta cản. Lâm Chiêu Thiên quát lạnh một tiếng, hỏa diễm cự nhân chắp tay trước ngực, đem cái kia to lớn kiếm ảnh nắm trong tay, hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, vô cùng cường đại trùng kích khuếch tán, làm cả Lâm gia đất sụp 100 trượng. Kiếm ảnh, hỏa diễm gần như đồng thời tán đi. Nhưng Lâm Chiêu Thiên sắc mặt lại không dễ nhìn lắm, lực lượng của hắn đã đến gần vô hạn thiên tiên A. Hắn là địa tiên đỉnh phong tồn tại, có thể cho dù là hắn đón lấy một kiếm này cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Có thể thấy được Sở Cuồng Nhân thực lực. Trừ phi lão tổ tự mình ra mặt, nếu không Lâm gia không người là đối thủ của hắn, dạng này thiên kiêu, đích thật là đáng sợ. Còn chưa chờ Lâm Chiêu Thiên cảm khái xong, Sở Cuồng Nhân thanh âm xa xa truyền đến. Lâm gia tiến hành, ta Sở Mỗ ngày khác tất đến nhà hoàng lễ. Thanh âm này truyền đến, toàn bộ người của Lâm gia đều kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân lời này là tại tuyên chiến toàn bộ Lâm gia à? Gia hỏa này, lại muốn khiêu chiến một cái tiên cổ đạo thống. Đúng là điên cuồng à? Không chỉ có là Lâm gia, cơ hồ hơn phân nửa thanh lang tiên giới đều mộng. Sau đó thần long đảo về sau, Sở Cuồng Nhân lại tuyên chiến Lâm gia. Gia hỏa này, là cùng tiên cổ đạo thống đòn khiêng lên sao? Tới thì tới, thật coi ta Lâm gia là ăn chay không thành, ta Lâm gia nội tình tất để ngươi ở đây thất bại. Lâm Chiêu Thiên hừ lạnh nói. Chiến thư hạ xong, Lâm Chiêu Thiên trầm ngâm một hồi, lập tức đối bên cạnh trưởng lão nói ra, nhìn tới Bắc Hạc Phi là không thể nào, khiến người ta chuẩn bị ít hỏa đan, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy cái kia hồng liên nghiệp hỏa. Đúng. Lâm gia trưởng lão gật gật đầu, nếu là có thể đạt được hồng liên nghiệp hỏa, đến lúc đó đối lên Sở Cuồng Nhân cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Trong khách sạn, Lam Vũ, Hạc Phi đã trở về. Mà Hạc Phi cũng nghe đến Sở Cuồng Nhân đối với Lâm gia tuyên chiến, trong mắt mang theo cảm kích, tiên sinh đại ân, Hạc Phi vô cùng cảm kích. Lâm gia tự tìm đường chết thôi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, các ngươi không có sao chứ? Không sao. Nhờ có tiên sinh có đoán trước, tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo kiếm khí, bằng không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Ngày mai liền xuất phát tiến về Vạn Hỏa Cốc di chỉ đi. Sở Cuồng Nhân chỗ lấy không có lập tức đi tìm Lâm gia, chính là muốn trước đem hồng liên nghiệp hỏa nắm bắt tới tay lại nói. Mà lại, Lâm gia cũng tại khai thác Vạn Hỏa Cốc di chỉ, đến chỗ đó tự nhiên sẽ gặp phải, đến lúc đó lại tính sổ sách cũng không muộn. Dù sao, lấy cớ cũng tìm xong. Chương 1077, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bạo động mang ta thôi, chó ngoan không cản đường. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân bọn người chính trước khi đến Vạn Hỏa Cốc di chỉ. Theo Hạc Vân nói, năm đó hắn nếm thử luyện hóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng lại gây nên Hồng Liên Nghiệp Hỏa phản vệ. Dẫn đến toàn bộ Vạn Hỏa Cốc đều bị hồng liên nghiệp hỏa bao trùm, tất cả mọi người bị nghiệp hỏa đốt cháy mà chết. Vì không phải vậy cái này nghiệp hỏa khuếch tán, Hạc Vân khởi động Vạn Hỏa Cốc đại trận, đem trọn cái Vạn Hỏa Cốc cùng nghiệp hỏa phong tồn tại trong hư không. Mà hắn, cũng chỉ thừa cái này một bộ tàn hồn. Bám vào Thanh Châu đỉnh phía trên, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp, ngủ say nhiều năm. Đều là lỗi của ta à. Nhắc lên việc này, Hạc Vân trên mặt nhìn không được lộ ra tự trách. Sở Cùng Nhân cũng không có an ủi. Bởi vì đây là Hạc Vân muốn gánh vác cả đời tội nghiệp. Oanh! Lúc này, nơi xa có một đạo hồng quang đột nhiên phóng lên tận trời. Cái kia hồng quang đỏ đến như máu, hướng vào mây trời, nhuộm đỏ toàn bộ tầng mây như sóng lăn lộn, lộ ra một cổ uy thế kinh khủng. Loại khí tức này. Hạc Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hồng liên nghiệp hỏa. Sở Cùng Nhân cũng không nhịn được lông mi cau lại. Cái này nghiệp hỏa không phải là bị ngươi phong trong hư không sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đón lấy, hắn tự như nghĩ đến cái gì, đúng, Lâm gia. Nhất định là. Đám người kia nhất định là muốn cưỡng ép thu lấy hồng liên nghiệp hỏa, bọn này ngu ngốc, hồng liên nghiệp hỏa dạng này thần hỏa là tốt như vậy thu lấy sao? Hiện tại đoán chừng là gây nên nghiệp hỏa bạo động. À, bọn họ cuống cuồng à. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Nhìn ra được, Lâm gia đối với hồng liên nghiệp hỏa tình thế bắt buộc, nhưng lại lấy không được hỏa long tráo, cho nên lại có thế cưỡng ép thu lấy. Mặt khác, Sở Cùng Nhân tuyên chiến đối với bọn hắn tạo thành nhất định áp lực, bọn họ bức thiết muốn có được nghiệp hỏa gia tăng phần thắng. Hỏa quang trùng thiên, ngàn tỷ dặm có thể thấy được. Tất cả mọi người cảm giác được cái kia nghiệp hỏa bên trong ẩn chứa uy lực. Đây là thần hỏa bản thứ 13 hồng liên nghiệp hỏa. Ông trời của ta, không nghĩ tới lại là như vậy thần hỏa, nghe nói hồng liên nghiệp hỏa có thể đốt thiêu tội nghiệp, phàm là bị nhiễm phải, đều không có cách nào may mắn còn sống sót, uy lực mạnh, không sau 10 vị trí đầu thần hỏa phải kém kinh. Không tệ, chỗ lấy xếp tại hạng 13, toàn bởi vì loại này thần hỏa quá khó mà bị tuần phục, bất quá ta nghe nói cái này nghiệp hỏa tại xa xưa trước bị vạn hỏa cốc thu lấy. Vạn hỏa cốc không cũng đã biến mất sao? Xem ra vạn hỏa cốc tái hiện. Vạn hỏa cốc, ngày xưa thanh lang tiên giới đang đạo thánh địa, nghe nói bên trong cất giấu tiên đang nhiều vô số kể, chồng chất thành núi. Nhưng về sau, lại thần bí biến mất. Bây giờ, bực này thánh địa hiện thế tự nhiên gây nên nhiều mặt chú ý, có không ít thế lực ào ào chạy tới, muốn tìm tòi hư thực. Làm Sở Cùng Nhân đám người đi tới lúc. Nơi đây đã là người đông tấp nập. Là Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân hiện thân, đưa tới không ít người chú ý, mọi người kinh hô không thôi. Mà Sở Cùng Nhân lại cũng không thèm để ý, hắn nhìn cách đó không xa một chỗ sơn cốc kia khắp nơi đều thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm. Nhưng kỳ lạ chính là, ngọn lửa này lại không có đối địa hình bốn phía tạo thành bất luận cái gì phá hư, liền một gốc hoa, một cây cỏ đều có thể tại hỏa diễm bên trong bình yên vô sự sinh tồn lấy, dường như không có chút nào uy hiếp giống như. Đây chính là hồng liên nghiệp hỏa sao? Trong truyền thuyết, cái này nghiệp hỏa chỉ thiêu đốt người mang tội nghiệp người, sẽ không đối những vật khác tạo thành phá hư, liền một trang giấy đều thiêu không được, quả nhiên là thần dị. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia nghiệp hỏa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, hắn lại trong sơn cốc có không ít người chính tại hoạt động. Những người này trên thân lưu chuyển lên hào quang nhàn nhạt, chống cự nghiệp hỏa thiêu đốt. Tại thu lấy trong sơn cốc các loại đan dược, tiên thảo loại hình. Những người này chính là Lâm gia con cháu. Nguyên lai là sử dụng ích hỏa đan a. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua liền nhìn ra trong đó môn đạo. Ích hỏa đan, tên như ý nghĩa, liền là một loại có thể ngăn cách hỏa diễm thiêu đốt đan dược. Chỉ bất quá đan dược này hiệu quả có hạn, Sở Cùng Nhân liền nhìn đến có chút Lâm gia tử đệ bởi vì dược hiệu hao hết bị nghiệp hỏa thiêu thành tro tàn. Không được. Ở chỗ này nhìn lấy người của Lâm gia tùy ý thu hết các loại bảo vật, ta có thể ngồi không yên. Có chút tu sĩ nói ra, sau đó dùng bản nguyên chi lực hộ thể, hướng nhập trong sơn cốc, cũng muốn kiếm một chén canh. Có thể không lâu lắm, liền bị nghiệp hỏa ăn mòn, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị thiêu thành tro tàn. Cũng có một chút tu sĩ nương tựa theo thực lực cường đại chống đỡ lấy, đoạt Lâm gia tử để ích hỏa đan, lúc này mới có thể tạm thời ngăn cản nghiệp hỏa. Theo rất nhiều tu sĩ hành động, toàn bộ vạn hỏa cốc loạn cả một đoàn. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn đi vào vạn hỏa cốc trước, thân thủ bắt được một đoàn nghiệp hỏa, cảm thụ được phía trên ẩn chứa lực lượng. Hắn cảm giác, trong cơ thể mình có vật gì đó chính bị thiêu đốt, vật kia nhìn không thấy, sợ không được, lại cuốn quanh thân. Há, đây chính là cái gọi là tội nghiệp sao? Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Nghiệp hỏa thiêu đốt tội nghiệp, từ đó ăn mòn nhục thân thậm chí linh hồn, khiến người ta khó mà phòng bị. tội nghiệp càng nhiều, nghiệp hỏa có khả năng tạo thành thương tổn lại càng lớn. Đương nhiên, cũng không phải là không có chống cự biện pháp, dùng cường đại tiên nguyên lực trấn áp, lại hoặc là diệt sát nghiệp hỏa nơi phát ra chờ một chút đều có thể. Mà đối Sở Cùng Nhân tới nói, hắn có biện pháp tốt hơn. Trong lòng bàn tay, hoàng hỏa chợt lóe lên. Cái kia nghiệp hỏa, liền bị thôn phệ đến không còn chút nào. Hỏa long tráo. Lúc này, Hạc Phi hét to một tiếng, lấy ra một kiện tiên khí. Đó là cùng loại khăn tay hỏa hồng khăn lụa. Khăn lụa ném đi, hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa long, tại Sở Cùng Nhân mấy người chung quanh xoay quanh, đem nghiệp hỏa toàn bộ ngăn cách. Tiên sinh, mời. Mấy người hướng về vạn hỏa cốc chỗ sâu đi đến, mọi người thấy không khỏi mặt mũi tràn đầy hâm mộ, bọn họ cũng không có dạng này tránh hỏa tiên khí. Nhưng muốn bọn họ đoạt, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Sở tiên sinh, ta là người của vương gia, ngươi mang ta chứ sao? Tiểu ca ca, ngươi mang dẫn người ta nha, chỉ cần có thể tiến vào cái này vạn hỏa cốc chỗ sâu. Đến lúc đó ngươi muốn đối với ta như thế nào đều có thể a. Lăng, Sở tiên sinh, ta sống tốt, mang ta. Có không ít người muốn mượn Sở Cùng Nhân lực lượng xâm nhập vạn hỏa cốc tầm bảo, có hứa hẹn các loại chỗ tốt, có cho thấy thân phận, thậm chí còn có một số nữ tu không tiếc bán nhan sắc. Chỉ tiếc, Sở Cùng Nhân đều không hề bị lay động. Chúng người không biết làm sao. Theo Sở Cùng Nhân mấy người càng sâu nhập vạn hỏa cốc chỗ sâu, bọn họ tao ngộ hồng liên nghiệp hỏa uy lực thì càng mạnh. Phía ngoài những cái kia bất quá là nghiệp hỏa dư uy thôi, chân chính hồng liên nghiệp hỏa tại vạn hỏa cốc thiên hỏa cung bên trong. Hạc Vân nói ra. Sau đó không lâu, bọn họ liền tới đến một tòa kim bích huy hoàng cung điện trước mặt, mà ở chỗ này, còn có một số tiên nhân. Chính là người của Lâm gia. Bọn họ phục dụng đại lượng ít hỏa đan, tăng thêm tiên nhân tu vi, cái này mới miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn cũng ý nghĩ cách thu lấy hồng liên nghiệp hỏa. Khi nhìn đến Sở Cùng Nhân tới về sau, thiên hỏa cung bên ngoài trông coi mấy cái tiên nhân biến sắc, vội vàng đề phòng. Sở Cùng Nhân. Hắn đến rồi. Đáng chết, khẳng định là vừa mới nghiệp hỏa bạo động đem hắn hấp dẫn tới, nhưng làm sao lại nhanh như vậy? Bọn họ không biết. Sở Cùng Nhân ngay từ đầu mục đích chính là cái này vạn hỏa cốc di chỉ, coi như không có nghiệp hỏa bạo động, hắn cũng tới đến. Không thể để cho hắn tiến vào quấy rầy gia chủ bọn họ. Nhất định phải ngăn cản hắn. Mấy cái Lâm gia tiên nhân nhìn đến Sở Cùng Nhân lập tức xuất thủ, các loại thần hỏa hướng về Sở Cùng Nhân gào thét mà đi. Nhưng Sở Cùng Nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đưa tay ở giữa, màu vàng đỏ hoàng hỏa gào thét mà ra, đem mấy cái này tiên nhân trực tiếp quanh sát thành cặn bã. Chó ngoan, cũng đừng cản đường. Chương 1078, Sở Cùng Nhân gư đừng làm loạn, luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa. Chó ngoan, đừng cản đường. Sở Cùng Nhân hoàng hỏa gào thét, trực tiếp đem mấy cái Lâm gia tiên nhân quanh sát thành cặn bã, sau đó ngẩng đầu dậm chân, trực tiếp bước vào thiên hỏa điện bên trong. Thiên hỏa điện bên trong. Một đóa to bằng đầu người huyết hồng hỏa liên chính lơ lửng giữa không trung, một cổ vô cùng cường hãn hỏa năng ba động khuếch tán. Đây chính là hồng liên nghiệp hỏa. Mà tại cái này nghiệp hỏa chung quanh, Lâm Chiêu Thiên cùng còn lại mấy cái địa tiên trưởng lão chính bày ra một cái trận pháp. Ngay tại cưỡng ép thu lấy hồng liên nghiệp hỏa. Đột nhiên, một trận cộc cộc tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng mang theo mấy người chậm rãi đi vào thiên hỏa điện, mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Nhìn thấy người này, Lâm Chiêu Thiên đám người sắc mặt đại biến. Là hắn, Sở Cùng Nhân. Đáng chết, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hỏa long tráo, bọn họ là dùng hỏa long tráo tới chỗ này, quả nhiên, lúc trước nên trước tiên đem hỏa long tráo nắm bắt tới tay. Lâm Chiêu Thiên mấy người sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ muốn xuất thủ đối phó Sở Cùng Nhân. Nhưng giờ phút này, bọn họ ngay tại thu lấy nghiệp hỏa thời khắc mấu chốt, căn bản nhảy không ra tay. Sở Cùng Nhân, lập tức rời đi, ngươi cùng ta Lâm gia ân oán có thể xóa bỏ. Lâm Chiêu Thiên lớn tiếng nói. À, ngươi muốn xóa bỏ, ta còn không muốn đây. Sở Cùng Nhân đưa tay đánh ra một đạo hoàng hỏa. Lâm Chiêu Thiên sắc mặt đại biến, rút về bộ phận tiên nguyên, cũng đánh ra một đạo thần hỏa, hai cổ hỏa diễm chạm vào nhau, sóng lửa tung bay. Lâm Chiêu Thiên không khỏi phun ra một ngụm máu, nội tâm của hắn trầm xuống, hắn bây giờ đang ở thu lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa, căn bản là không có cách toàn lực xuất thủ. Sở Cùng Nhân, ngươi đừng làm loạn, một khi chúng ta mấy cái rút về lực lượng, cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa năng lượng liền sẽ tiết ra, cho dù ngươi có Hỏa Long Tráo cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Không tệ, lập tức rời đi, không muốn sai lầm. Sở Đạo Hữu, ngươi cùng Lâm Gia tuy nhiên có oán niệm, nhưng ta Lâm Gia đối ngươi 10 phần thưởng thức, ngươi không cần thiết ở đây uổng đưa tánh mạng. Lâm Chiêu Thiên bọn người vội vàng khuyên. Có thể tại bọn họ nhìn soi mói, Sở Cùng Nhân lại lần nữa giơ tay lên, hướng lấy bọn hắn dựng lên một ngón giữa. Lâm Chiêu Thiên bọn người đương nhiên thấy không rõ lắm đây là ý gì. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác mình giống như bị vũ nhục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cùng Nhân lòng bàn tay một trương, một cổ so vừa mới càng thêm cùng bạo hoàng hỏa phun ra ngoài, hướng Lâm Chiêu Thiên bọn người đập tới. Ngươi cái tên điên này! Không tốt, nhanh điểm rời đi! Lâm Chiêu Thiên bọn người tức giận đến chửi ầm lên, nhưng đối mặt Sở Cùng Nhân công kích, bọn họ lại không thể thờ ơ, tại chỗ rút về thu lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa lực lượng, liên thủ đỡ được hoàng hỏa. Mà mất đi áp chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa ầm vang nổ tung, đại lượng nghiệp hỏa hướng về tứ phương tiết ra. Giống như một đóa to lớn hồng liên. Một cái Lâm gia trưởng lão bị cổ lực lượng này tác động đến, thể nội ít hỏa đang dược hiệu cũng đã hao hết, tại chỗ liền bị thiêu thành tro tàn. Những người còn lại càng là thân hình nhanh lùi lại, xông phá thiên hỏa cung điện trần nhà, hướng về nơi xa điên cuồng lao đi, sợ bị nghiệp hỏa ba động. Nhưng cho dù bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất trốn, nhưng vẫn như cũ bị nghiệp hỏa ăn mòn. Trên thân toát ra rất nhiều máu rực rỡ diễm, bọn họ sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian dùng càng cường đại hơn tiên nguyên áp chế xuống. Đáng chết Sở Cùng Nhân. Cái tên điên này không muốn sống nữa sao? Đáng giận, đáng giận. Thất bại trong gang tấc, còn tổn thất mấy cái tiên nhân, đáng chết, Sở Cùng Nhân, bút trướng này, ta Lâm gia không để yên cho ngươi. Lâm Chiêu Thiên đám người ở ngực dường như áp chế một tòa núi lớn, biệt khuất vô cùng. Đối Sở Cùng Nhân hận đến cực hạn. Vẫn là đi về trước khu trục thể nội nghiệp hỏa. Đáng giận. Lâm gia mọi người vô cùng biệt khuất trời đi, mặc dù nói, bọn họ tại cái này vạn hỏa cốc ở bên trong lấy được không ít đồ tốt, nhưng những cái kia toàn bộ cộng lại cũng so ra kém Hồng Liên Nghiệp Hỏa 10% a. Bọn họ trù tính lâu như vậy, hao phí vô số nhân lực vật lực, chính là vì thu lấy cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thậm chí, còn tổn thất nhiều như vậy tiên nhân, nhưng bây giờ lại lấy không được nghiệp hỏa, như thế xem xét, bọn họ có được đồ vật thậm chí còn triệt tiêu không được tổn thất, thật sự là toi công bận rộn một trận. Thiên hỏa cung trong điện. Hồng Liên Nghiệp Hỏa hỏa năng tiết ra, Sở Cùng Nhân bọn người có thể nói là đứng mũi chịu sào, chung quanh bọn họ đầu kia hỏa long gào thét một tiếng, dùng hết toàn lực chống cự lại nghiệp hỏa ăn mòn. Nhưng thời gian dần trôi qua, cũng có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Sở Cùng Nhân thấy thế, đúng là hướng hỏa long bao bọc bảo hộ phạm vi đi ra ngoài, để Hạc Phi, Hạc Vân giật mình kêu lên. Tiên sinh, không thể a. Có thể Sở Cùng Nhân phất phất tay, để bọn hắn không cần lo lắng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đi vào nghiệp hỏa phạm vi bao phủ, cả người bị nghiệp hỏa hoàn toàn chìm ngập, trên người tội nghiệp bị phút chốc nhen nhóm. Sở Cùng Nhân tội nghiệp đại sao? Cực lớn. Hắn giết qua thiên kiêu. Tiên nhân nhiều vô số kể. Thậm chí ngay cả hủy diệt văn minh loại chuyện này hắn đều làm qua. Hắn cảm thụ được tội nghiệp bị đốt cháy cảm giác. Thân thể cũng trong nháy mắt bị nhen lửa, cả người hóa thành một hỏa nhân, cùng nghiệp lửa hòa làm một thể. Không hổ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đích thật là bất phàm. Hắn cảm giác, nhục thân của mình lại có muốn sụp đổ cảm giác. Phải biết, liền địa tiên đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng tại cái này nghiệp hỏa đốt cháy dưới, đúng là muốn sụp đổ. Chỉ bất quá, cuối cùng chỉ là vô chủ chi hỏa, ngươi uy năng không cách nào hoàn toàn phát huy a. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn hoàng hỏa bạo phát, màu vàng đỏ hoàng hỏa đem quanh thân nghiệp hỏa hoàn toàn thôn phệ. Sau đó hướng về Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ tới. Trong chớp mắt, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền bị hoàng hỏa hoàn toàn bao phủ. Hoàng hỏa thôn phệ vạn hỏa đặc tính tùy theo phát động. Trước kia, Sở Cùng Nhân sử dụng hoàng hỏa thôn phệ còn lại hỏa diễm đều là 10 phần thuận lợi, nhưng lần này, lại gặp phải trước nay chưa có chống cự. Hồng liên nghiệp hỏa tại hoàng hỏa bên trong cháy hừng hực, cùng màu vàng đỏ hoàng hỏa cuốn giao tại một khối, đúng là muốn trái lại tiêu diệt hoàng hỏa. Thú vị, nhưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Sở Cùng Nhân đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Nhất thời, hoàng hỏa uy thế lại tăng lên nữa. Không chỉ có như thế, duy nhất bản nguyên thể phát động, một cổ rộng rãi lực lượng bao phủ mà ra, hướng về hồng liên nghiệp hỏa áp chế mà đi. Tại cái này thể chất áp chế xuống, hồng liên nghiệp hỏa nguyên bản phách lối khí diễm nhất thời yếu xuống dưới, bắt đầu bị hoàng hỏa luyện hóa. Thiên hỏa cung bên trong còn lại nghiệp hỏa cũng theo đó tán đi. Hạc Vân nhìn lấy Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy kinh thán, quá mạnh, lúc trước ta lấy thiên tiên tu vi đều không thể luyện hóa cái này đoàn hồng liên nghiệp hỏa, nhưng công tử hắn thế mà lấy địa tiên tu vi thì làm được. Không chỉ có như thế. Vừa mới cái kia cổ thể chất ba động là cái gì? Lại cho ta một loại run rẩy cảm giác, quá kinh khủng. Phải biết, cho dù là Lâm Chiêu Thiên bọn người đến đây, cũng không phải là vì luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa, chỉ là vì thu lấy. Nhưng Sở Cùng Nhân, lấy sức một mình luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa, làm được Lâm gia mọi người thậm chí Hạc Vân đều làm không được sự tình. So với Hạc Vân chấn kinh, Lam Vũ ngược lại là 10 phần lạnh nhạt, không phải liền là luyện hóa một đoàn thần hỏa sao? Có cái gì tốt kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng, Sở Cùng Nhân có thể làm được loại chuyện này? Không thể bình thường hơn được. Theo hồng liên nghiệp hỏa hỏa chuẩn bị luyện hóa, tản mát tại vạn hỏa cốc bên trong còn lại nghiệp hỏa cũng đã mất đi lực lượng nơi phát ra, dần dần tán đi. Không ít người nhìn thấy một màn này, lúc này có suy đoán. Hồng liên nghiệp hỏa bị luyện hóa. Là ai? Lâm gia sao? Ta nhìn thấy Lâm gia gia chủ Lâm Chiêu Thiên mang theo mấy cái địa tiên tới trước, bọn họ nhất định là vì cái này hồng liên nghiệp hỏa tới. Chật chật, cái này vạn hỏa cốc cũng là Lâm gia phát hiện. Xem ra bọn họ trù tính đã lâu à, cái này, nguyên bản thì cầm giữ có không ít thần hỏa hỏa chủng Lâm gia được cái này hồng liên nghiệp hỏa. Như hổ thêm cánh à. Chương 1079, hết thảy cũng là vì Phật Tử Minh một mạch truyền nhân. Vạn hỏa cốc bên trong, bởi vì hồng liên nghiệp hỏa hỏa chủng bị luyện hóa, còn lại hỏa diễm đã mất đi động lực nơi phát ra. Dần dần tiêu tán. Mà tới chỗ này các tu sĩ cũng ào ào chạy tới vạn hỏa cốc chỗ sâu, muốn xác định một chút có phải hay không Lâm gia cầm hồng liên nghiệp hỏa. Có thể khi bọn hắn lúc chạy đến, lại là nhìn đến thủ tại thiên hỏa cung điện bên ngoài Lam Vũ, tiểu hồ ly, lúc này thì ngây ngẩn cả người. Là Sở Cùng Nhân người. Chờ một chút, không thấy người của Lâm gia, chẳng lẽ luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa không phải Lâm gia? Mà chính là Sở Cùng Nhân sao? Mọi người hoảng hốt thời điểm, vội vàng dùng tiên thức nhìn trộm. Tuy nhiên bị thần hỏa ảnh hưởng, bọn họ tiên thức khi tiến vào thiên hỏa cung sau nhìn đến cũng không chân thiết, nhưng mơ hồ ở giữa vẫn là thấy được một đạo đưa lưng về phía bọn họ bạch y bóng người ngay tại luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa. Cái kia đạo siêu nhiên bóng người, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Sở Cùng Nhân, quả nhiên là hắn. Thế mà thật là hắn luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa. Gia hỏa này, còn thật là khiến người ta kinh hỉ a, Lâm gia hao hết trắc trở mới tìm được hồng liên nghiệp hỏa lại bị hắn như thế cho cầm. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Cùng Nhân vốn là nắm giữ hoàng hỏa, nếu là lại đến hồng liên nghiệp hỏa, bọn họ không dám tưởng tượng đối phương tại hỏa diễm nhất đạo phía trên tu hành sẽ cường đại đến mức nào, ít nhất là một đời trẻ tuổi người thứ nhất. Cho dù là ngày xưa thiên mệnh tử Lâm Viêm cũng xa kém xa. Bọn họ cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Dù sao, Sở Cùng Nhân thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, bọn họ cũng không muốn cùng đối phương kết thù, lại nói, thì coi như bọn họ ngăn trở Sở Cùng Nhân lại có thể thế nào. Bọn họ lại không luyện hóa được hồng liên nghiệp hỏa. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Trong hư không, mấy cái tiên người đưa mắt nhìn nhau. Sở Cùng Nhân thực lực vốn là thâm bất khả trắc. Nếu là lại để cho hắn đạt được hồng liên nghiệp hỏa, thế tất như hổ thêm cánh. Đối với Phật tử đại nhân tương lai khẳng định sẽ tạo thành uy hiếp. Vì Phật tử đại nhân, không thể để cho hắn thành công. Mấy cái này tiên nhân trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt chi sắc, dường như vì bọn họ trong miệng Phật tử đại nhân, có thể hy sinh hết thảy. Sư mấy người trong nháy mắt có hành động. Chỉ gặp bọn họ hóa thành lưu quang, phóng hướng Thiên Hỏa Cung. Lam Vũ cũng có cảm ứng, sắc mặt lạnh lùng, muốn chết. Nàng hai cánh triển khai, quang minh chiến tiên thể thôi động đến cực hạn, một cổ màu trắng tiên nguyên phun ra ngoài, hóa thành lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ Thiên Hỏa Cung. Ánh sáng bích chướng, bố trí phòng ngự, tạm thời ngăn lại mấy cái kia tiên nhân về sau, Lam Vũ vừa sải bước ra, một thanh quyền trượng màu trắng cũng theo đó nắm trong tay. Quyền trượng vung vẩy, từng đợt mênh mông quang minh lực lượng tuôn ra, trong đó càng là xen lẫn một cổ mãnh liệt chiến ý trước đánh bại người này. Mấy cái tiên nhân liếc nhau, toàn lực xuất thủ vây công Lam Vũ. Lam Vũ tỷ, ta tới giúp ngươi. Tiểu Hồ Ly cũng không cam chịu yếu thế, tại tu tiên đồ sơn kinh về sau, nàng cũng đã tấn cấp thành tiên, lập tức xuất thủ đỡ được một vị tiên nhân. Song phương chiến đến đất nước tung bay, hư không chấn động. Lam Vũ thực lực cường hãn, tiên nhân tầm thường không phải là đối thủ, cho dù là đối mặt mấy cái tiên nhân vây công cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phanh phanh phanh. Tiên nguyên ba động liên tiếp nổ tung. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không đột phá nổi nàng. Liều mạng. Hai cái tiên nhân liếc nhau, sau đó một khắc. Song phương lại là đồng thời thét dài một tiếng, trên người có huyết hồng quang hoa lưu chuyển. Khí tức của bọn hắn lại liên tục tăng lên. Đây là thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp. Lam Vũ lông mi cau lại. Những người còn lại gặp cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người này cùng Sở Cùng Nhân đến cùng là bao lớn thù bao lớn oán niệm, vậy mà không tiếc làm đến loại trình độ này. Đúng vậy à, đây cũng quá liều mạng đi. Nếu như ta nhớ không lầm, những người này sở thuộc thế lực cùng Sở Cùng Nhân cũng không có cái gì xung đột lợi ích, sao lại đột nhiên động thủ. Cũng có người nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này, tiên nhân thiêu đốt mệnh nguyên, thu hoạch càng cường đại hơn chiến lực, hướng về Lam Vũ khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Ngay tại song phương giằng co không xong thời điểm, Thiên Hỏa Cung bên trong. Một cổ to lớn khí tức bỗng nhiên bạo phát, mấy đạo kiếm quang lôi cuốn lấy màu vàng đỏ hoàng hỏa, nương theo lấy to rõ hoàng kêu ngang nhiên chém ra. A a. Nương theo lấy đến tiếng kêu thảm thiết. Đại bộ phận xuất thủ tiên nhân lại bị kiếm khí chém giết, hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái người bị chém giết nhục thân, bảo lưu lại tiên hồn. Ngay sau đó, một cái tiên nguyên hóa thành đại thủ theo Thiên Hỏa Cung bên trong ló ra. Đem cổ kia tiên hồn bắt lại đi vào. Sở Cùng Nhân xuất thủ. Không nghĩ tới hắn tại luyện hóa nghiệp hỏa, thế mà còn có thể rảnh tay chém giết tiên nhân, thực lực của hắn đến cùng đến trình độ nào. Thật sự là nam nhân đáng sợ a. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm. Một âm thanh lạnh lùng theo Thiên Hỏa Cung bên trong truyền ra. Tất cả mọi người rời đi Vạn Hỏa Cốc. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói vừa dứt, kiếm khí như gió lốc quét dọn, quét ngang phương viên, nguyên một đám tu sĩ sắc mặt đại biến, sau đó lập tức lui lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tùy cơ liền rời đi Vạn Hỏa Cốc. Tại Sở Cùng Nhân dưới thực lực, bọn họ căn bản không có tư cách phản kháng. Thiên Hỏa Cung bên trong. Sở Cùng Nhân một bên luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa, một bên nhìn lấy cái kia bị chính mình chộp trong tay tiên hồn. Ánh mắt lạnh lùng, toàn tri chi linh phát động, đem trước mắt cái này tiên hồn hết thảy tin tức đều nhất nhất phân tích. Ra kết luận, cái này tiên hồn, có bị từng dở trò dấu vết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đăm chiêu, thú vị, liên quan đến linh hồn thủ đoạn sao? Đến tột cùng là ai, có thể làm được điểm này? Loại khí tức này là Phật Quang. Hắn phát giác được, cái kia tiên hồn bên trong ẩn ẩn có huyết sắc Phật Quang lưu chuyển. Cái này khiến hắn liên tưởng đến ngày xưa hắn diệt đi Kim Sơn Tự lúc, cái kia đạo đột nhiên hiện thế chí âm chí tà khí tức. Khí tức kia, cùng này huyết sắc Phật Quang ngược lại là giống như đúc. Thú vị, là hôm đó đản sinh tà vật sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Phật tử đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này tiên hồn kêu gào nói, tuyệt không sợ Sở Cùng Nhân giết hắn. Bị tẩy não gia hỏa, ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Sở Cùng Nhân năm ngón tay một nắm. Phịch một tiếng, cái kia tiên hồn nhất thời bị trong nháy mắt diệt sát. Đón lấy, hắn tiếp tục luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa. Nơi xa. Huyết Phật tử nhìn về phía Vạn Hỏa Cốc phương hướng, ta mấy cái khôi lỗi bị giết, Sở Cùng Nhân, một trận chiến này, vừa mới bắt đầu. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, sau đó hướng về cùng vạn hỏa cốc phương hướng ngược nhau đi đến, mà tại phía sau hắn thì là theo chân đại lượng tín đồ. Mỗi một cái trên mặt đều mang thành kính, cùng nhiệt. Sau đó không lâu, huyết Phật tử đi tới một chỗ tối tăm chi địa, nơi này có đại lượng âm u quỷ quyệt ma khí đang lưu chuyển lấy. Ở chỗ này, còn có một tòa cung điện, trong cung điện, khoanh chân ngồi đấy một vị thân mang trường bào màu đen. Bộ dạng âm nhu nam tử. Mà người này, cũng là nơi đây âm u ma khí ngọn nguồn. Nhờ có ngươi có thể tìm tới nơi này. Âm nhu nam tử nhìn huyết Phật tử liếc một chút đạm mạc nói, đã lâu không gặp, ma đạo âm minh một mạch truyền nhân minh tử. Huyết Phật tử cười nhạt một cái nói. Lời khách sáo đừng nói là, nói ra mục đích của ngươi. Lần này đến đây, chỉ vì cùng ngươi liên thủ đối phó một người. Minh tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, nếu là ta không có đoán sai, người này là Sở Cùng Nhân đi. Chính là, này người đã nghiêm trọng uy hiếp được thiên mệnh chi tranh, như hắn không chết. Ngươi chúng ta thiên mệnh tử, không cách nào ra mặt. Ngươi muốn làm gì? Mở ra âm minh thông đạo, dẫn hắn đến đây. Chương 1080, Ma Đạo Mười Mô Năm Minh Đạo Thống, một cái bẫy rập. Vạn hỏa cốc, thiên hỏa cung. Nương theo lấy một trận hỏa quang, Sở Cùng Nhân đi ra thiên hỏa cung, hắn lúc này đã đem hồng liên nghiệp hỏa cho triệt để luyện hóa. Mà luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa hoàng hỏa cũng có biến hóa. Sở Cùng Nhân mở ra tay cầm, một đóa màu vàng đỏ hỏa diễm hình thành hồng liên tại hắn lòng bàn tay chập chờn, phát ra thanh thúy hoàng kêu thanh âm, mười phần thần dị. Đây là hoàng hỏa, nhưng cùng bình thường hoàng hỏa lại có điều khác biệt. Hồng liên hoàng hỏa. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Thôn phệ hồng liên nghiệp hỏa về sau. Có hoàng hỏa thôn phệ vạn hỏa đặc tính, nhưng có thể dùng hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy tội nghiệp năng lực. Cái này so bình thường hoàng hỏa còn kinh khủng hơn được nhiều, dù sao, liền xem như thần hoàng cũng không nhất định có thể cơ duyên có thể thôn phệ hồng liên nghiệp hỏa. Tốt. Đến đón lấy cái kia rời đi nơi này. Sở Cùng Nhân nói ra. Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly mấy người theo sau, bọn họ đi vào một tòa thành trì thêm chút chỉnh đốn, sau đó Sở Cùng Nhân liền dự định đi một chuyến Lâm gia. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn hành động, tại thanh lang tiên giới bỗng nhiên có một cái làm cho người rung động tin tức truyền ra. Cổ lão âm minh thế giới hiện thế. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, giới tu hành có một ma đạo, mà ma đạo chia làm 10 cái đạo thống, lại được xưng là ma đạo 10 môn. Mà mỗi một cái đạo thống đều có được một cái không gian thế giới. Trong đó, ma đạo 10 môn một trong âm minh môn một trong có được không gian thế giới liền được xưng là âm minh thế giới, nghe nói tại cái này âm minh trong thế giới có dấu đại lượng ma đạo bảo tàng, lợi khí giết người, cơ duyên đông đảo. Thú vị, trong truyền thuyết ma đạo 10 môn toàn thịnh thời kỳ là gần với cổ lão tiên đình đỉnh phong đạo thống. Trong môn thậm chí có Đại La Kim Tiên tọa trấn, dù là chỉ có một môn, nhưng cũng không thể khinh thường. Xem ra, lần này âm minh thế giới hiện thế, thế tất sẽ hấp dẫn không ít người tiến đến, cũng được, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn không chỉ là đối cái này âm minh thế giới cảm thấy hứng thú, càng thêm quan trọng chính là, cái này âm minh thế giới hiện thế, lại để hắn ẩn ẩn có một loại bị nhầm vào cảm giác, dường như, có người nào tại tính kế hắn. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Ta cũng muốn nhìn nhìn, là ai muốn đối phó ta? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Sau đó không lâu, hắn mang theo Lam Vũ bọn người tiến về âm minh thế giới. Dọc theo con đường này, gặp đủ loại đạo thống, tu sĩ. Hiển nhiên, trừ bọn họ bên ngoài, thanh lang tiên giới bên trong đối với cái này âm minh thế giới cảm thấy hứng thú người rất nhiều đây. Âm minh thế giới tọa lạc tại một cái âm u quỷ quyệt bên trong dãy núi. Ngày bình thường ít ai lui tới, nhưng bây giờ lại là người đông tấp nập. Rất nhiều người nhìn qua sơn mạch chỗ sâu một cái đen nhánh hang động, cái kia hang động u sâu vô cùng, càng có hắc sắc ma khí tiêu tán mà ra, bốn phía không có một ngọn cỏ, lộ ra một cổ tĩnh mịch cảm giác. Cái này hang động, chính là thông hướng âm minh thế giới thông đạo, chỉ bất quá cái thông đạo này bên trong ẩn chứa lấy đại lượng tinh thuần ma khí, muốn thông qua những thứ này ma khí, đối với tu sĩ khảo nghiệm phi thường lớn. Đồng dạng bán tiên đều không thể thừa nhận, cho nên mới này đại bộ phận tu sĩ cũng chỉ có thể khô cằn thấy. Thú vị, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sở Cùng Nhân mí mắt hơi nhúc nhích một chút, cái kia cổ tâm huyết lai triều cảm giác càng thêm kịch liệt. Lam Vũ, ngươi cùng tiểu hồ ly, Hạc Phi trước không muốn đi vào. Sở Cùng Nhân nói ra, sau đó hắn một thân một mình đi hướng cái kia đen nhánh âm minh thông đạo. Đi thẳng vào. Đại lượng ma khí cơ hồ là tại một trong nháy mắt thì phun trào mà đến, gần như điên cuồng ăn mòn Sở Cùng Nhân nhục thân. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, dù là hắn không làm bất luận cái gì phòng ngự, những thứ này ma khí đối với hắn mà nói cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cứ như vậy, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại thông qua âm minh thông đạo, đi tới cái kia cái gọi là âm minh thế giới. Đập vào mắt là một mảnh vô cùng hoang vu khắp nơi, không chỉ có như thế, nơi này còn tràn ngập các loại thi hài, ở trong đó, thậm chí còn bao gồm một số vừa mới đi vào đến âm minh thông đạo thăm dò người. Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hoang vu như vậy cảnh tượng, đây chính là ma đạo âm minh thế giới sao? Không khỏi quá buồn cười. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại thật lâu không dứt, quanh quẩn cái này âm minh thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Mà theo hắn đi vào, dường như phát động cái gì cơ chế, toàn bộ âm minh thế giới bắt đầu điên cuồng chấn động lên, vô số huyền diệu đạo văn dày đặc trong hư không, tách ra quỷ quyệt tím đen quang mang. Ngoại giới. Cái kia âm minh thông đạo bắt đầu biến mất, cả tòa sơn mạch cũng theo đó ầm ầm rung động, hư không giống như một trương tranh sơn dầu giống như. Bắt đầu hiện ra một gương mặt hình ảnh, cường hãn không gian ba động giống như thủy triều tản ra. Mọi người thấy thế, sắc mặt nhất thời có biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên có dạng này dị tượng? Sẽ không, âm minh thông đạo đóng lại, cái kia trong hư không xuất hiện hình ảnh là âm minh thế giới cảnh tượng. Không đúng, các ngươi nhìn. Lúc này, có người nhìn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại cái kia âm minh trong thế giới có vô số thi hài, mà thi hài trong đống có một bộ bạch y, siêu phàm thoát tục, cùng bốn phía không hợp nhau. Là Sở Cùng Nhân. Tại sao lại chết nhiều người như vậy? Hơn nữa còn là vừa mới tiến vào thăm dò tu sĩ, chẳng lẽ lại là Sở Cùng Nhân giết? Không đúng, hắn mới vừa đi vào mà thôi, có thể những thứ này thi hài nhìn qua đã chết có một đoạn thời gian, không phải hắn làm. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia âm minh thế giới lại lần nữa có biến hóa, chỉ thấy thế giới trong hư không có vô số đạo văn xen lẫn, lại hóa thành từng cây quang trụ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cổ vô hình ba động tại không gian nổi lên, từng nét bùa chú xiềng xích lan tràn mà ra, hướng về Sở Cùng Nhân chọc tới. Nhàm chán trò xiết. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Tiện tay một quyền đánh ra, kinh khủng ánh quyền trong nháy mắt đem phù văn xiềng xích toàn bộ oanh diệt. Ra đi. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay đạm mạc nói. Ha ha, Sở Cùng Nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái tuổi trẻ tuấn Mỹ hòa thượng ngẩng đầu dậm chân mà đến. Tại phía sau hắn còn theo vô số trung thành tín đồ. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, nhất thời minh ngộ, Kim Sơn tự bên trong đản sinh cái kia chí âm chí tà chi vật chính là ngươi đi. Chí âm chí tà. Thật đúng là không khách khí xưng hô, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi huyết Phật tử. Phật tử đạm mạc nói ra. Mà tại một bên khác, các loại thần hỏa thiêu đốt, đúng là đi ra mấy cái địa tiên, những người này, tất cả đều là người của Lâm gia. Ta đây vừa không lâu mới cùng Lâm gia lên xung đột, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể đem bọn họ mời đến, xem ra ngươi đối sự chú ý của ta cũng không phải ít đây. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Biết ngươi biết ta, mới có thể trăm chiến không thua, đã quyết định muốn đối phó Sở đạo hữu, đương nhiên muốn làm một số đã điều tra. Còn có một người, ra đi. Sở Cùng Nhân nhìn về phía hư không, một cái bộ dạng âm nhu nam tử đi ra, một thân ma khí cuồn cuộn như hải. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cuồn cuộn ma khí gió xoáy phá mây, điên cuồng nghiền hướng Sở Cùng Nhân, thiên mệnh chi tranh, không cho dị số, Sở Cùng Nhân, ngươi phải chết. Sở Cùng Nhân nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt, không có cảm giác được áp lực chút nào, lấy âm minh thế giới làm mồi nhử, dẫn ta đến đây, Lâm gia, huyết Phật tử, ma môn truyền nhân, tam phương cùng nhau chặn giết. Nhìn ra được, thật là của các ngươi nhọc lòng a, cái kia đã như vậy, có cái chiêu số gì, ác chủ bài. Đều bày ra đi. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, ánh mắt bể nghệ, kinh khủng tiên nguyên ba động tràn ngập. Uy thế rung chuyển toàn bộ âm minh thế giới.